Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta quay trở lại với series câu chuyện về thằng Thuật và thằng Đán qua một tác phẩm mới có tựa đề là Quỷ Nhập. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tiếp tục với nội dung của tập trước, được gần đây hai thằng trẻ con đang được nghỉ hè, tối nào chúng nó cũng mò sang nhà bà Yến để nghe chuyện ma. Bên cái sân gạch ngập trong ánh trăng, thằng Thuận hỏi giọng hoài nghi: "Có ma ở cái miếu đó thật hả ba?" Bà Yến lúc này ậm ừ, bằng một giọng khào khào bà bắt đầu thuật lại gốc gác ngôi miếu ấy. Bà Yến còn nhớ dạo đó bà mới 8 tuổi, ngôi miếu đó từ khi lập nên thì nổi tiếng linh thiêng, dân làng hương lửa rất thịnh. Mọi việc bẵng đi một thời gian thì chẳng có gì lạ. Cho đến một ngày có một ông cụ ăn xin lếch thếch đến cổng miếu. Bà Yến không nhớ rõ dạo đó là tháng mấy. Thế nhưng ngôi miếu đó lễ gì lớn lắm. Rất nhiều người đến đầy đủ, cả thiện nam tín nữ rất đông vui. Dân làng thấy có ông ăn xin ngồi lù lù ngay cổng, thế nhưng cũng không có ai để ý gì. Vì hồi đó dân tỉnh ai cũng đói khổ, rách rưới chả khác gì ông ăn xin kia. Mà đến trưa thì ông ta lân la vào trong chiếc miếu, mắt liếc dọc liếc ngang, mò đến điện thờ, lấy đi bức tượng hình con cóc bằng đồng đen, to bằng nắm tay, vốn là vật trấn yểm ở miếu này. Lúc đó ăn xin đó lấy con cóc khỏi bệ thờ, bất thình lình trời tối sầm lại. Kèm theo sấm nổ chớp giận dọc ngang bầu trời, khiến cả làng kinh sợ và hoảng loạn. Ngay lúc đó có người phát hiện ra, nhưng lão ăn xin đã thoăn thoắt chạy mất. Đám thanh niên trong làng lùa theo thế nhưng không tìm được. Cũng từ thời điểm đó ngôi làng chìm trong một nỗi lo lắng bất an. Vì chẳng hiểu sao liên tục có đám ăn xin ở đâu về chết ở trong miếu. Dân làng sợ hãi việc ma quỷ quấy quả. Bỗng dưng 3 ngày sau, theo mọi người bàn tán xôn xao về vụ việc trước cổng miếu có người treo cổ chết. Vậy người nhận ra người chết treo cổ kia chính là ông lão ăn xin hôm trước đã trộm tượng cốc đen của miếu. Một lúc sau lại phát hiện ra con cóc vẫn còn nằm lại trên điện trong chùa. Không ai hiểu và biết vì sao lão Tần đã chết và vì đâu bức tượng lại được đặt ở vị trí cũ. Thế nhưng rồi cũng chôn vội xác của ông ta tại nghi trang ở gần đó. Trong trí nhớ của bà Yến thì ông lão này nhìn mặt gian xảo và lưu manh lắm. Mũi thì dài và nhọn nhọn như tây, lại cứ hít hết như là bị xoang vậy. Da mặt trắng lốp như là kiểu bạch tạng. Mắt thì lúc nào cũng đỏ ngầu, đến lúc chết mặt mũi vẫn như vậy. Sau một hồi lão ăn xin chết, những ai hay đi đêm qua đoạn cổng miếu, hoặc đi chợ, hoặc đi làm đồng sớm qua đây, đều nghe thấy tiếng khịt khịt, như là tiếng chó ngắt gì vậy. Cứ khịt khịt nghe dài hết cả hồn. Có người còn thấy rõ cả khuôn mặt, và cũng chính là khuôn mặt của lão ăn xin treo cổ lần trước. Thế dân hay bị ma trêu, các thầy cao tay ấn cũng nghiệm nhiều bùa phép, song dị tượng đó cũng chẳng bớt, thành ra dân làng bỏ hoang ngôi miếu kể từ đó. Kể đến đây thì bà Yến kết luận: "Dạo có đưa trong làng không tin gia đình đấy, nào ngờ bị ma nó dắt rồi nó kéo xuống sông tí nữa thì chết. Sau đó thì ngôi miếu bỏ hoang hẳn, cũng mấy chục năm rồi, chứ mày làm gì thì cũng đừng ra đó kẻo mà mang vạ đấy." Rời nhà bà Yến về, ngay thằng trẻ con cứ bàn tán mãi không thôi về ngôi miếu đó. Nhưng mà tâm hồn trẻ thơ không làm chúng bận tâm lâu, và tai họa ập đến với chúng cũng từ một việc oái oăm khác. Sau đó là đợt nghỉ hè, cho nên thằng Bảnh cũng ở phố về chơi. Thấy làm gì có internet như bây giờ, trẻ con trong làng chỉ quanh quẩn chơi mấy trò như nhảy dây, bắn bi, trọi dế, và một trong số đó là trò bắn súng cao su. Trẻ con của làng Yên Lãng chẳng đứa nào lạ thứ vật này, nếu không muốn nói, đứa nào cũng sở hữu đến 2-3 chiếc. Cây súng này làm bằng 2 dải cao su nhỏ, buộc vào 2 đầu vào một gà gỗ, còn 2 đầu thì thắt vào một miếng da để giữ hòn sỏi bắn đi. Trẻ con trong làng thường dùng súng cao su bắn chim sẻ. Riêng với 2 ông trọi con này thì toàn bắn chó mèo để chúng sủa ầm ĩ lên chọc chơi. Vì quá phá phách làng xóm, là ngay bị dân làng mắng vốn, nên ông Kim và ông Quân cấm tiệt chúng nó chơi. Hễ thấy chúng nó làm ra cái nào thì tịch thu và đánh cho một trận. Hôm đó hai thằng trọi con đang tha thần đi chơi. Lúc ngang qua nhà ông Khá, cả hai thằng giật mình khi nghe tiếng của thằng Bành gào khóc. Cộng với đó là tiếng của ông Khá rít lên. Ai cho mày chơi cái thứ này hả? Cái xấu mày không có học, mày toàn học cái tốt thôi. À chết luôn. Cái tốt mày không học, mày toàn học cái xấu thôi hả? Cộng với đó là cây súng cao su làm bằng thép đắt tiền ném vụt ra ngoài hàng rào. Trúng đầu của thằng Đán làm cho nó la lên. Thằng Thuật nhanh tay nhặt lên xăm xem một hồi rồi bảo. Mày xem này. Súng của chúng ta làm bằng gỗ, thế mà của thằng Bành lại làm bằng thép. Đúng là dân thành phố lắm tiền. Thế này thì mình xin. Nói rồi thằng Thuật kéo tay Chí Cốt đi thẳng. Hai thằng trợ con nhanh chân chạy lên triển đồi. Từ vị trí này chúng có thể quan sát hết lượt cảnh vật ở trong làng. Ngó thấy xa xa có tổ chim sẻ, thằng Thuật liền bảo. Có súng mới đây, xem ra các Thuật ta trổ tài xạ thủ. Lắp hòn sỏi vào trong súng, thằng trợ con bậm môi kéo dây. Viên sỏi phóng vụt ra lao đến hướng tổ chim. Xong tài ngắm bắn của thằng trợ con dở quá. Viên sỏi đi chạy hướng lao vụt xuống cánh ruộng ở gần đó, trực tiếp trúng vào mông ông Mẹo đang đánh dậm dưới mương nước. Đám con cái nhà ông Mẹo đang làm cỏ lúa, thấy ông Mẹo gào lên thất thanh, ông mông lao lên bờ thì ai nấy đều hoảng sợ. Cùng lúc đó trên triển đồi, thằng Đán lúc này vinh mặt rồi bảo. Mày kém quá, xem tao đây. Đến lượt của thằng Đán bắn, hòn sỏi lao vụt đi cũng không trúng tổ chim. Oái oăm thay thì viên sỏi lại lao đúng vào hạ bộ của ông Mẹo. Ông Mẹo đang sắn quần tận bẹn, bị hòn sỏi bắn trúng bộ ấm chén. Ông lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu lần này lớn quá làm cho hai thằng trọi con kinh tởm. Chúng hoảng hốt nằm dạp xuống bãi cỏ, len lén nhìn thấy mấy người con của ông Mẹo đang hùng hổ chạy lên. Thằng Đán sợ mất mật méo mồm rồi bảo. Bỏ mẹ rồi Thuật ơi, phen này có mà chết, chúng ta bắn vỡ con chim sẻ của ông Mẹo rồi. Biết là chạy không thoát, trong đầu của thằng trời con nảy ra một kế hiểm. Nó đứng bật dậy kéo tay Chí Cốt, chạy thẳng đến đám người. Bằng bàn mặt ton hót, thằng Thuận giơ cây súng cao su ra rồi bảo. Các bác ơi, thằng Bảnh cháu ông Khá nó bắn cụ Mẹo đây. Bị chúng cháu phát hiện, nó ném cả súng nó chạy. Đây này, súng thành phố nó bằng thép đây này. Đám con của ông Mẹo đang cơn nóng giận, nghe thấy như vậy bèn chụp lấy cây súng cao su và lao thẳng sang nhà ông Khá. Chưa ấy làng này có vụ đánh nhau to, sau cùng biết hai thằng trợ con chơi khăm, đám ấy liền kéo sang. Kết quả là cả hai thằng trọi bị treo ngược lên, quật rơi mây cho thầm cả đít. Sáng hôm sau vì cảm thấy có lỗi, hai thằng trọi con bèn bảo nhau là một món quà sang tặng cho thằng Bảnh. Thằng Thuận nhận nhiệm vụ chặt cành cây, trong khi thằng Đán trộm cái quần lót của bố, tháo cặp quần lấy dây chun. Hì hục cả buổi sáng hai thằng trợi con đàm sau cây súng cao su mới, đem đến cổng nhà của thằng Bảnh. Vì xấu hổ cho nên hai thằng bảo nhau đập cầm, để cây súng lại đó rồi chạy đến một gốc cây nấp. Thằng Bảnh đang cho gà ăn nghe tiếng đập cổng thì vội chạy ra xem. Mới mở cổng thấy cây súng cao su, thằng Bảnh hoảng hốt rú lên. Nhờ đến việc hôm qua nó ngay lập tức đem cây súng đi phi tang. Nhưng mà khốn nạn thay đang mang súng tính ném đi thì bắt gặp ông nội của nó đi về chơi. Thế thằng cháu nội đang cầm súng cao su, ông Khá điên máu túm cổ nó kéo vào nhà. Sau đó là tiếng roi mây vun vút và tiếng gào khóc thê thảm của thằng Bảnh vang lên. Ở bên ngoài hai thằng trợ con đã cắp đít chuẩn mất. Bắn đi ba ngày sau đấy, dạo ấy làng này có đám pháo lậu tuồn về và quán tạp hóa của nhà lão Lục bán đủ loại. Đám trẻ con trong làng thì cực kỳ thích nghịch pháo, xong chẳng có tiền mà mua. Riêng về thằng Thuật, sau mấy lần đột nhập vào buồng của ông nội, thằng trời con đã thó được 15.000, khả dĩ có thể mua được rất nhiều pháo. Tình mơ hôm ấy thằng trời con đã mò đến quán của lão Lục. Sau khi xem xét một lúc, thằng Thuận dốc hết gia sản ra mua. Lão Lục mừng quính vì Bảnh mắt ra đã lừa được thằng trời con, là cứ đôn giá lên gấp rưỡi. Ấy vậy mà thằng trời con này gật đầu. Mua bán xong thằng Thuận đi rồi mà lão Lục vẫn cười không khép được miệng. Lão sung sướng quá độ cho nên không để ý đến một chi tiết lạ. Đó là từ khi vào quán, ống quần của thằng trợ con đã thít chặt bằng mấy cái dây chun. Nhân lúc mà lão gói pháo, thằng trợ con đã chôm chĩa nhất vào quần, đẩy chặt hai ống quần mới vội đi. Tính ra thì lão Lục lỗ nặng. Đem số pháo đó về nhà, thằng trợ con loay hoay tìm chỗ giấu. Suy đi tính lại, nó đem vùi vào đống tro, sau khi tự tay cầm một nắm pháo đi đốt chơi. Sẽ đến một góc khuất, thằng trẻ con mở nhanh hộp diêm rồi châm ngòi pháo. Sợi dây cháy chậm bắt lửa nghe đánh xèo một tiếng. Thằng trời con ném quả pháo đi rồi ngồi xuống bịt tai lại. Xong chờ mãi chẳng có tiếng nổ nào. Thằng trẻ con tiến lại cầm quả pháo lên rồi lẩm bẩm chửi thề vì mua đúng pháo xịt. Để chắc ăn, thằng trẻ con đem năm quả pháo cột lại thành một chùm và tiếp tục châm lửa. Lửa vừa châm, thằng trọ hết hồn khi thấy ông Phú trưởng thôn đạp xe đi đến gần. Hoàng quá, thằng trời con ném một sâu pháo vào bụi rậm bên kia đường và nhanh chân chuẩn mất. Mới chạy được một đoạn thì tiếng nổ rất to vang lên. Ngoái đầu lại, thằng trời con thất kinh khi thấy ông Phú lăn quay ra đường. Cái bánh xe đạp còn quay tít. Bên cạnh ông Lâm khỏm đang nằm vật ra, quần chế đến tận gối để lộ ra bờ mông thâm sì và thứ màu vàng nhức nhối. Thứ mùi bốc lên thơ hoắc ấy bắn đầy lên mặt, lên bộ quần áo trắng của ông Phú. Hóa ra ban nãy ông Lâm khỏm đang ngồi bậy trong bụi rậm, đúng thật là oan gia. Nhanh chân lỉnh đi mất, về số pháo còn lại, thằng trợ con làm cho cả làng một phen khiếp vía. Ông Báo đang tắm cho ngựa bị thằng trợ con ném pháo, khiến ông hoàng hồn ngã lăn ra. Con ngựa bị tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho giật mình, theo bản năng đá mạnh một cái, hất ông Báo văng ra cả mét, mồm kêu gào đầy đau đớn. Có nhà đang làm đám dỗ nghe tiếng pháo nổ ngay bên ô cửa sổ thì tá hỏa tam tinh. Lão sư thầy cúng bỏ chạy đầu tiên vì ngỡ rằng hồn ma gia chủ hiện hình vì tội cúng lão. Phá làng phá xóm chán chê, thằng trợ con mới trở về nhà. Mới về đến nhà, nó khựng lại khi thấy ông nội của mình là cụ Vương đang húi nổi chạch kho. Thằng trợ con định lao lại cản nhưng không kịp. Than nóng vừa ngất vào trong đống tro, hơn chục quả pháo giấu dưới đó bắt lửa. Tiếng nổ rung cả căn bếp cùng tiếng thét của ông cụ Vương đánh động cả mấy nhà. Đám mây lao sang thấy ông cụ lăn cành ở bếp, mồm không ngừng nhả khói trắng, mặt đen sì như là chó thui. Ở bên ngoài bếp, thằng trời con ngã ngửa đã ướt cả súng quần, cạnh nó còn có hai quả pháo lăn lấp, là minh chứng rành rành cho việc phá làng phá xóm. Thời gian cứ như vậy bình yên trôi qua được độ một tuần, thì làng này lại xảy ra biến cố. Cũng trong thời gian đó, làng yên lắng này có nạn trộm cắp hoành hành. Vì mất quá nhiều của, thành ra là gia đình của bà Thanh quyết tâm bán đi hai tạ thóc và mua về một con chó đực canh nhà. Bà Thanh này là mẹ của bé Hằng, người tình trong mộng của thằng Đán. Về phần con chó, nó như là con heo nái, chân cao bằng chân bàn gỗ, lông mọc tua tủa, tính tình cực kỳ hung dữ. Trộm đâu chẳng thấy, chỉ thấy con chó là kiếp nạn của thằng Thuật. Hình như con chó này có thù với thằng Thuật, vì thấy đám khác nó chẳng thèm đuổi, mà hễ thấy cái bóng loắt choắt của thằng trợi con đi qua ngõ là con chó lại chu lên và lao ra. Báo hại cho thằng trợi con mỗi lần đi qua ngõ đều vắt giò lên cổ mà chạy. Mấy lần như vậy, thằng trợi con dắp tâm báo thù con chó điên này. Từ đó, nhân lúc bố mẹ không có ở nhà, thằng trợ con đem theo cuốc xẻng ra một góc đường cạnh nhà bà Thanh. Với sự giúp sức của chí cốt là thằng Đán, hai ông trọi con này đào một cái hố rất sâu, cốt là để bẫy con chó rơi xuống. Xong xuôi, hai thằng mon men trở về, đằng sáng sớm hôm sau dù con chó mắc bẫy. Tinh mơ hôm sau chỉ còn mù sương, hai thằng trợ con đi hẹn tiến ra cổng của bà Thanh trêu chó. Cùng lúc đó có thằng ăn trộm vượt rào nhờ cụ Túc nhảy ra ngoài đường. Quan sát không thấy có ai, thằng ăn trộm vội lẻn đi rất vội. Oái oăm thay lại sa chân vào cái hố mà hai thằng quỷ sứ đào đêm qua. Trên người lỉnh kỉnh đồ ăn cắp, lại gặp ngay cái hố sâu, cho nên loài hoài mãi thằng trộm không sao leo lên được. Vừa đúng lúc đó thì con chó nhà bà Thanh sau khi thấy bóng người đứng trêu ở cổng, nó vượt rào lao ra, đuổi hai thằng trợ con chạy bắn sống bắn chết. Lúc đến gần miệng hố, hai thằng co giò nhảy vụt qua. Con chó không biết cái bẫy cho nên mất đà sa xuống, đúng lúc đâm sầm vào thằng trộm đang leo lên. Cả người và chó rơi bịch xuống hố. Liền sau đó tiếng chó sủa điên dại cùng tiếng gào thảm thiết vang lên xé toạc cả màn đêm. Nghe tiếng hét, dân làng cùng bà Thanh chạy vội ra xem. Trong làn sương mờ, cả đám hoảng hốt khi thấy một bóng người không mặc quần với cái áo rách toạc đang bò lồm ngồm từ dưới đất lên. Thấy bóng người bò lít lại, đám đàn bà liền rú lên: "Trời đất ơi, có ma đó bà con ơi!" Nghe tiếng hét cả làng không ai bảo ai cùng bỏ chạy tán loạn. Ngay cả ông cụ Túc bị liệt một chân cũng cắm đầu chạy thục mạng. Thằng ăn trộm lúc ấy cũng không nhận ra tình cảnh của mình, lại nghe bảo có ma. Thế dân làng bỏ chạy, hắn cũng quên cả đau, cắm đầu chạy theo. Đám dân làng tưởng ma quỷ đuổi theo càng ra sức chạy. Vậy là vô tình lúc tinh mơ có một cuộc rượt đuổi oái oăm diễn ra. Trong số đó bà Thanh chạy chậm nhất. Vì hoảng quá bà lao thẳng vào bụi rậm, mắt nhắm tịt lại. Thằng ăn trộm đuổi theo đến nơi, thấy có bóng người lao vào bụi cây, hắn cũng lao vội vào nấp. Chờ mấy phút yên ổn, hắn quay sang rồi run rẩy: sợ quá bác ạ, tí nữa thì bị ma nó vồ rồi. Nghe tiếng người, bà Thanh mở mắt ra, xong thấy cạnh mình là một thằng thanh niên không mặc quần. Bà kêu thét lên rồi lăn quay ra. Nghe tiếng hét, dân làng nhanh chóng tụ lấy, lấy hết can đảm lao lại. Sẽ đến nơi thấy một thằng thanh niên không mặc quần đang đè bà Thanh ra hô hấp nhân tạo. Mà ở cái làng lạc hậu này thì nào biết hô hấp nhân tạo là cái gì. Đã mấy tưởng rằng thằng biến thái giảm sức đàn bà trong làng, cho nên á khẩu nhìn nhau. Cụ Túc lúc này dùng mình lên tiếng: mẹ tiên sư, cái thằng này gu gì mà mạn thế, chúng mày đâu, đánh no cho cụ đi. Vậy là trong giây lát thằng ăn trộm dính một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng mà khi truy ra kẻ đào cái hố ấy là ai thì có cho thêm tiền hay thằng trọi con cũng không dám nhận. Thêm một tuần trôi qua, vì hai chơi khăm tội bằng tuổi trong làng, cho nên hai thằng trọi con bị cạch mặt. Sau cùng hai thằng đành phải chơi với bọn lớn hơn 3-4 tuổi. Và trong một lần thách nhau, đám này bày ra một trò khá đáng sợ với trẻ con thời đó. Đó là trò gọi ma lon. Và nơi ấy mà đám này chơi chẳng phải khu nghĩa địa hoang tàn u ám, mà là ngôi miếu hoang, nên bà Yến đã kể là có ma. Mà đêm mở trăng, với những trận gió rít lên từng hồi, ngôi miếu hoang nhưng rất to lớn, ban ngày vốn lạnh lẽo nay khoác lên mình bộ áo u ám cực độ. Trong góc tối âm u của ngôi miếu, ánh sáng bật lửa nháy lên rồi lại tắt, cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất. Mau khấn đi. Thằng Long thúc vào tay của thằng Chín. Bị thúc một cái, Chín ta giật mình: cái thằng nhát gan, có mỗi mày thôi đấy, tập trung vào. Hai thằng đán thuật nó bé thế mà chúng nó còn khấn, mày hèn quá Chín ơi. Bốn thằng xếp thành một vòng quanh cái lon trộn đều giữ gạo và muối, được cắm lên một nén hương ở phía trên. Thằng Long là thằng mở đầu, nó văng ra câu tụng nhất từ trước đến giờ. Tiếp theo đó là thằng thuật, thằng đán, cuối cùng là thằng Chín. Thằng Chín mấp máy một lúc cũng không thể cất được lời, cổ họng run rẩy tựa như là chó mắc xương. Thế thằng Chín mãi không khấn xong, thằng Thuần cùng thằng Đán cười lớn: phải rồi, ai bảo thằng Chín to đầu mà nhát quá làm chi. Thằng Long quay người ra nghiêng đầu nhìn chiếc lon nằm im trên mặt đất, nén hương cắm phía trên bị gió thổi cho nên cháy được một nửa. Cũng nhìn vào chiếc lon, thằng Đán đầu bầu: các anh nói xem bao giờ nó mới lên, ngồi đây lạnh sắp chết rồi. Thì em phải về sớm không bố em đánh chết. Thằng Đán cũng nói chen: mày tưởng có mỗi mày lạnh hả? Tao cũng lạnh chứ bộ. Chúng mày không có nên chửi con ma lon, ngồi đó mà chửi nhau hả? Lòng gầm lên. Bỗng tiếng gió rít lên, ngôi miếu hoang ngoài tiếng nói to nhỏ của bốn thằng thì đột nhiên chim thêm cả tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu kéo dài trong màn đêm như tiếng trẻ con khóc. Từ phía xa ngay tròng mắt sáng rực nổi bật trong bóng đen. Nhìn con mèo đen từ phía xa đi tới, bốn thằng im bặt. Cả thằng bạo gan to mồm nhất là Long lúc này cũng run rẩy. Một thứ gì đó bắn vào tay, thằng Thuần vội vàng rụt lại quay đầu nhìn ra. Chiếc lon rung lên dữ dội, gạo rồi muối bắn ra nền đất. Nó chỉ kịp hét lên một từ chạy rồi kéo thằng Đán chạy mất. Thằng Long cũng chạy không thấy tăm hơi. Thoáng chốc đối diện với ngôi miếu âm u chỉ còn lại thằng Chín. Chân của nó run rẩy đứng không vững. Nó là chạy nhưng lại gần như là đang bò trên mặt đất. Đôi chân lê lết trên mặt đất bỗng bị một bàn tay lạnh toát túm lấy. Chín trợn tròn mắt nhìn bóng trắng mặt mày be bét đang nghiêng đầu nhìn mình. Trong bóng đêm có tiếng cười như điên dại. Long chạy được một đoạn khá dài, cảm thấy bản thân của mình đã bình an vô sự. Nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thò đầu ra ngoài nhìn lại đoạn đường vừa chạy, lại nhìn thấy một bóng người đang đi về phía của mình. Nó toan bỏ chạy nhưng nghĩ lại bóng người ấy quả thật rất quen thuộc. Lòng quay người lại tiến về bóng người trước mặt. Cái thằng này, mày định dọa tao đó hả? Vừa nói nó vừa vỗ vào đầu của thằng Chín, lại chợt nhận ra có điều gì đó rất lạ. Cái của Long lạnh toát. Linh cảm có điều bất thường, miệng của nó lầy bầy. Mày. Mắt của thằng Chín đỏ ngầu để đáng sợ. Không kịp để cho Long chạy, nó túm cổ của Long miệng nhếch lên, nở một nụ cười thỏa mãn. Mày có nghĩ khi nào của hai anh ấy bị làm sao rồi không? Thằng Đán nói mắt hướng về nghĩa địa âm u. Có khi nào thế không? Thằng Thuận hỏi lại ánh mắt hoảng loạn. Con nên quay lại. Thằng Đán chưa nói hết câu đã bị thằng Thuận nhéo tay. Mày điên à? Quay lại khác nào tìm chỗ chết. Đằng lúc nói chuyện thì một bóng đen từ từ tiến tới, chậm chạp và bình tĩnh. Hóa ra là thằng Chín. Thằng Thuận lúc này vội hỏi. Anh Chín ơi, anh có thấy anh Long đâu không? Câu hỏi văng lên không có tiếng trả lời. Đầu của thằng Chín cúi gằm, vai hơi run. Bất thình lình thằng Chín ngẩng đầu lên, hai tay nhanh chóng túm cổ hai thằng trọi con nhấc lên. Sức mạnh từ trước đến giờ nó chưa có. Lúc này hai thằng mới chợt nhận ra vai của thằng Chín rung lên, không phải vì nó sợ mà là vì nó đang cười. Một nụ cười man dợ tựa như ma quỷ, và đôi mắt của nó đỏ ngầu sáng rực trong đêm. May mắn thầy lúc đó có sư trụ trì đi qua. Thế cảnh ấy, sư cụ ném ra một tràng Phật châu. Thằng Chín thét lên buông ra hai thằng chạy vụt vào trong đêm tối. Nghe tiếng thét kinh hoàng, dân làng trong đúc chạy ra. Theo lời kể hoảng hốt của thằng Thuật, dân làng ùn ùn kéo nhau ra ngôi miếu hoang. Sương mù răng đầy trong không khí, đèn đóm sáng rực cả một đoạn đường. Sẽ đến nơi thấy thằng Long đã bị ngã xuống mương, mặt úp xuống bùn, cả người thoi thóp chút hơi tàn, may mà cứu kịp. Riêng thằng Chín nó đang nằm co ro bên trong ngôi miếu, người chẳng chịt vít cào, tâm trí hoảng sợ. Đến cuối cùng thì mọi người không biết việc gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Họ chỉ biết là bốn thằng nửa đêm trốn nhà ra khỏi ngôi miếu chơi ma lon. Kết quả là ba thằng sống khỏe mạnh, riêng thằng Chín thì tâm thần hoảng loạn. Cứ mỗi tối lại trốn nhà sẽ đứng trước ngôi miếu hoang cười man dại. Sau đó thì người nhà của nó chạy chữa cho nó thế nào cũng không khỏi, chỉ còn biết nhốt nó ở trong nhà. Thế nhưng mà nhốt vào trong nhà cũng không ngăn được tính điên dại của nó. Đêm đến tiếng cười của nó lại vang lên, vọng trong không gian đèn tối tĩnh mịch. Sau khi hai thằng quỷ sứ theo chân đám thằng Long ra ngồi miếu hoang trên ma lon, gặp một sự việc cực kỳ ám ảnh. Sau lần đó hai thằng trò con bị cấm túc không được đi chơi đêm, cho đến hai tháng sau. Lúc đó thằng Thuật đang ngồi nghịch đất sau nhà, thì nghe tiếng gọi của thằng Chí Cốt vang lên ở ngoài cổng. Vội vã lau tay vào áo, thằng Thuận chạy vội ra ngoài. Thế thằng Đán cầm khư khư mảnh giấy trên tay, thằng Thuận lúc này nhăn mặt rồi bảo. Mày lại sang chép bài tao đấy hả? Tao đã làm xong đâu mà mày sang. Thằng Đán vênh mặt lên rồi xua tay. Trời ạ, học hành làm gì rồi cũng phải úp mặt vào góc lớp. Đây này, xem tao mang sang cho mày cái gì đây. Vừa nói thằng Đán vừa chìa cái thứ đang cầm trong tay ra. Đó là một mảnh giấy dầu đang ngả sang một màu vàng ố. Cầm tờ giấy trên tay, thằng Thuận xăm soi rồi hỏi. Cái gì thế Đán? Thằng Đán tự đắc. Mọi ngày mày mu mà sao hôm nay mày rút đột xuất thế hả? Bản đồ kho báu đấy, đây này. Mũi tên chỉ đường đây này. Cứ theo cái này mà đào. Chúng có vàng thì chẳng cần học hành gì, mà cũng như lão Lục của làng mình đấy. Dầu xăng nứt vách ra, tha hồ mà cơm giò cắm ngập xăng. Thằng Thuận bán tín bán nghi. Có thật là bản đồ kho báu không? Mày không tin thì để tao tự đi đào. Lúc tao đào được kho vàng thì mày đừng có mơ tao chia cho. Lúc ấy đừng hòng mà tao chia cho mày que cay mà ăn. Nghe nhắc đến que cay, lại sẵn có máu tò mò, thằng Thuận vội vàng gật đầu theo chân của Chí Cốt. Hai thằng ôn con cầm theo tấm bản đồ, cứ đi theo sự chỉ dẫn và đích đến. Là mảnh vườn nhà của ông Lâm Khọm. Đứng thập thò sau hàng rào, thằng Đán nhẩm tính rồi bảo. Chết thật rồi Thuật ơi, kho báu này nằm ở dưới nhà ông Lâm Khọm, hay là tao với mày vào bên trong lật máu nhỏ ngươi lên đi. Thằng Thuận lúc này nhăn mặt rồi bảo, sao mày rút thế, lật lên ông ấy chả đánh bỏ mẹ, ta thế nếu có kho vàng, ông ấy lại đòi hết thì sao, ông Lâm Khọm này nổi tiếng là hay chấn đột đó còn gì. Suy đi tính lại, thằng Thuận dì tai thằng Chí Cút điều gì đó, sau cùng hai thằng chạy vội về nhà, một lát sau lại quay lại với đống dụng cụ, là một cái thùng sắt cùng một cái thúng. Nhân lúc mà trời đang xế chiều, cả căn nhà của ông Lâm Khòm lại nằm tách biệt với dân làng, thành ra hai thằng trọi con có thể bắt tay vào ngay công việc. Từ bờ tường nhà ông Lâm Khòm, hai thằng bắt đầu sắn tay đào bới, rất nhanh hình thành một thông đạo dưới đất đi xuyên vào bên trong nhà. Căn nhà mà ông Lâm Khòm sinh sống cũng giống như bao nhà khác trong làng, đó là đều sử dụng bếp lò và có ống khói. Về phần của hai thằng trọi con, sau khi hì hục rất lâu, đường hầm mà chúng nó đào lại càng lúc càng dài. Từng thúng đất đường thằng Thuật đem đổ ra ngoài, trong khi thằng Đán ra sức đào bới. Được một lúc, cái thuồng trong tay của thằng Đán rung lên, cộng với đó là một tiếng rin rít như đâm phải vật gì bằng sắt. Nghe thấy tiếng động ấy, Đán ta rú lên khè khẽ: "Mày ơi, hình như chạm phải dương vàng rồi." Thằng Thuần vất luôn cái thúng rồi chống mông bỏ lại, vừa dùng tay cào đất, thằng trợ con vừa bảo: "Thế đúng rồi Đán ơi, không khéo đây là kho vàng của anh Hùng Xin Bát đấy." "Xin Bát nào? Bát kiểu bát ô tô bát gì cũng được, đào nhanh lên, còn đứng đó mà bát với trà đũa." Sừng nhớ ra mục đích quan trọng, thằng Đán cũng vội chổng mông dùng tay cào đất. Khi số đất cuối cùng được cào xong, cả hai ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng thấy dương vàng nào. Bên trong là một đường hầm bé hơn được lát gạch và đã bám một màu đen xì. Tò mò, hai thằng trợ con chen nhau bỏ lại. Càng lại gần thì mùi ám khói lại càng bốc lên nồng nặc. Thằng Đán thủ theo cái thuồng cùng thằng Thuật cong mông bỏ vào bên trong. Sáng cái thuồng trong tay, Đán ta chọc mạnh về phía trước. Vừa thấy ánh sáng, ngay thằng trợ con lại tăng tốc bỏ nhanh hơn, mồm há ra cười vì tưởng sắp gặp kho báu. Vàng đâu chưa thấy, chỉ thấy ở ô thoáng phía trước có một khuôn mặt to bè, râu ria xồm xoàm ngó đầu vào. Trong giây phút ấy, hai thằng trợ con kinh hãi thét lên. Mười mấy giây trước, ở bên ngoài, ông Lâm Khòm vì nghe tiếng lục cục phát ra ở trong bếp cho nên tò mò ghé mắt vào. Vừa thấy hai bóng người mặt mày đen thui, hai hàm răng bóc nhe ra, tưởng là ma quỷ chui lên từ cõi âm, ông Lâm Khòm rú lên và lăn đùm ra đất. Tiếng hét của ông Lâm Khòm cùng khuôn mặt ông làm cho hai thằng trọi con bên trong tưởng rằng gặp ma, quên mất đang bỏ trong đường hầm. Hai thằng đứng bật dậy để tính chạy. Sức khỏe làm sao, hai thằng lại chui đúng cái lỗ dùng để đặt chảo ở bếp lò. Trong một tích tắc ấy, không gian và thời gian như dừng lại. Chỉ có ông Lâm Khòm đang đáy dầm và lăn quay ra nền bếp, cùng hai thằng trọi con mặt mày đen sì, đầu đút ở cái lỗ tròn. Ngó quanh quần hầm vàng, thằng Đán lúc này ngây người ra rồi lẩm bẩm: "Thật ơi, sao ta nom hầm vàng như cái bếp nhà người ta đấy mày nhỉ?" Thằng Thuận cũng đảo mắt nhìn chung quanh, và khi thấy ông Lâm Khòm đang bừng bừng lửa giận, thằng Thuần tá hỏa tâm tinh tính bỏ bạn mà chạy. Nhưng hai thằng trọi con kẹt cứng gần đường hầm bị tóm sống ngay tức khắc. Nghe tin hai thằng trọi con lại bày trò phá làng xóm, ông Kim Mông Quân bừng bừng lửa giận lao sang, phải đụng nát cái bếp lò, cả hai ông mới lôi được thằng Quý Tử ra. Kể sau đó, hai ông lôi cổ hai thằng trời đánh ra một bãi đất hoang gần đầu làng cho ăn một trận roi mây đến xoắn đít. Vừa đánh, ông Kim vừa rít lên: "Mẹ tiên sư nhà mày chứ, học hành không chịu suốt ngày bày trò là giỏi. Nói, cho mày làm cái gì mà đào hầm nhà người ta?" Thằng Thuần khóc vắng lên rồi khai nhận toàn bộ sự việc. Nghe nhắc đến kho báu, ông Kim và ông Quân chợt giật thót mình. Mồm thì nói không tin, nhưng tay thọc ngay vào túi quần của thằng trọi, lấy ra một tấm bản đồ. Ông Quân bán tín bán nghi rồi hỏi: "Bác Kim này, có khi nào kho vàng có thật không?" Ông Kim trong mày rồi lẩm bẩm: "Cũng có thể. Nhà lão Lâm Khòm này khi xưa cũng là địa chủ có tiếng trong vùng. Biết đâu cha ông của lão lại đào hầm ngầm chôn báu thì sao? Chú xem đi, theo cái bản đồ này thì kho báu ấy phải nằm ở mảnh đất sau vườn, nơi gia đình của lão Lâm Khòm để kho thóc, chứ chẳng phải là trong bếp đâu." Ông Quân, cha của thằng Đán, nhìn chiếc ngó sau kỹ tấm bản đồ và thầm khẳng định lời của ông Kim nói không sai. Đột nhiên ông Kim xé tấm bản đồ ra rồi cười lớn bảo: "Tôi đùa chú đấy, hơi đâu mà tin vào mấy cái trò bậy bạ của đám danh con. Thôi về đi kẻo tối." Nói rồi ông Kim xách cổ của thằng con trời đánh về nhà, trong khi thằng Đán cũng bị bố nó quật cho mấy cái roi mây, vừa cắm đầu chạy vừa khóc. Cho đến đêm hôm ấy, tối hôm ấy trời mưa không lớn, thế nhưng giả dích lê thê, kéo theo cơn gió thổi xe sắt từng hồi. Con đường đất dẫn sang nhà của lão Lâm Khòm bình thường vốn đã ít người qua lại, huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm giông bão cho nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái vang lên từng cặp kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm đầy thê lương. Trên khúc đường lầy lội ấy, một bóng đen cắm đầu dạo bước, đó là ông Kim, bố thằng Thuật. Ông Kim mặc quần áo màu đậm, đầu đội nón vải, tay cầm cái xẻng cán sắt, vai đeo cái túi vải nâu. Tay trái của ông còn thủ thêm cái đèn pin và lâu lâu lại bật lên, soi xuống mặt đường loang loáng nước. Nhưng mà hành động đó diễn ra rất nhanh. Cái đèn pin lại phụt tắt trở lại bóng tối đang u ám bao trùm. Ông Kim cẩn thận như vế là phải, vẫn biết giờ này đã quá khuya. Hai bên lối đi chỉ thấy san sát những bụi cỏ dại đủ kiểu, nằm phơi mình ở dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai nằm đó trú ẩn theo khuôn viên hai bên đường còn thức, và bắt gặp ông Kim ra đây giữa lúc trời khuya khoắt. Thậm chí là ông Kim còn muốn dừng lại, tìm một chỗ khuất gió châm điếu thuốc. Thế nhưng nghĩ lại lại thôi. Chiều nay khi bắt gặp tấm bản đồ ấy, ông Kim đã bán tín bán nghi, vì sợ bố của thằng Đán là ông Quân theo sau. Ông Kim giả tảng như là mình không tin. Thế nhưng mà đêm nay khi vợ con đang ngủ, ông lại vội vã tìm đến nhà lão Lâm khòm, cốt là để thử vận may. May chồng Kim đêm nay chỉ mưa phùn dai dẳng, rừng làng vắng tanh, càng thuận lợi cho công việc của ông. Để thế mà ông Kim đoán có kho vàng nằm ở sau vườn nhà lão Lâm khòm, nơi có căn nhà kho chuyên chứa thóc gạo và củi mục. Bà Lâm khòm đưa đứa cháu của mình xuống tỉnh chơi, thành ra đêm nay chỉ có một mình lão Lâm khòm ở nhà. Lão Lâm khòm bị lãng tai, thành ra càng dễ cho kế hoạch đào kho báu đêm của ông Kim. Đến sát hàng rào nhà lão Lâm khòm, ông Kim cắm cái xẻng xuống chân, tháo túi vải đặt sang một đất bên cạnh, rồi bắt tay ngay vào công việc. Cái xẻng đào xới ngất đất sang hai bên. Ông Kim cắm đầu làm, không hé răng nói một lời. Từ hàng rào này vừa đến nhà kho tầm khoảng 10 mét, ông Kim nhẩm tính sẽ đào từ đây vào là chắc ăn. Một tiếng trôi qua, càng lúc đường hầm lại càng được nối dài. Nhưng cũng chính lúc đó, ở bên ngoài bờ rào có bốn bóng đen khác đang hục hục đào bới. Đó là anh em của nhà ông Quân. Hệt như ông Kim, ông Quân cũng muốn độc chiếm kho báu này làm của riêng. Thế nhưng khác một điều là ông Quân đem mấy anh em rể ruột đi theo để đào bới cho nó diễn ra nhanh lẹ. Ở trong đường hầm nghe tiếng thuồng bới đất, ông Kim hiểu ra ngay vấn đề. Đoán chừng có kẻ nào đánh hơi được thông tin, cho nên đêm nay cũng lẻn vào kiếm trác. Ông Kim chẳng những không sợ mà còn thầm nhủ: mẹ kiếp, chúng mày tính nẫng tay trên của ông hả? Ông cho chúng mày nhừ đòn. Nói rồi ông Kim không đào theo chiều dài nữa, mà giở thuồng đào thẳng lên trên. Mất chừng 15 phút, ông Kim đã đào được một thông đạo và chui lên mặt đất, đúng ngay trong lòng cái nhà kho. Leo lên rồi ông Kim chộp đại lấy cây gậy gỗ và ngồi im thủ thế. Tiếng đào đất cứ như vậy vang lên càng lúc càng gần. Một lúc sau, từ dưới đất trồi lên một cây đầu ngó nghiêng, chưa hiểu mô tê gì vẳng đâu chả thấy, chỉ nghe tiếng cụp vang lên. Cái đó dính ngay nhát đậm của ông Kim xìm ngay tại trận. Liền sau đó lần lượt là từng cái đầu thỏ lên, và nghĩ còn chưa định thần thì đã bị cây gậy gỗ trong tay của ông Kim hỏi thăm. Cả bốn anh em của nhà ông Quân đều xỉu ngay tại trận. Hí hừng vì thanh toán xong đám người, ông Kim mới đứng yên chí. Ông móc trong túi ra một cây đèn và một hộp diêm, nhanh chóng quẹt diêm châm lửa. Ngọn lửa vừa sáng lên, trong khi hai mắt đang căng ra quan sát, ông Kim không nhận ra một điều, đó là ngọn lửa từ cây đèn cầy làm cho tổ ong vàng nằm trong nhà kho bị bắt lửa. Chưa đầy 10 nhịp thở thì bên trong gian nhà kho vang lên tiếng gào thảm thiết. Nghe tiếng thét thì mấy hộ dân gần đó tưởng có trộm, cho nên vùng dậy chạy sang. Và khi cánh cửa nhà kho vừa được mở, cả đám hoảng hốt khi thấy một bóng đen lao vụt ra ngoài, cùng với tiếng hét thất thanh, rất dễ để nhận ra đó là ông Kim. Và đám người càng ngạc nhiên hơn khi thấy dưới nền nhà kho có bốn kẻ khác đang nằm ở đó. Sau vụ đó, ông Kim và ông Quân cạch mặt nhau, suy chỉ của lão Lâm khòm là lãi to. Lão Lâm khòm chơi một chiêu rất hiểm, ấy là báo chính quyền rằng đêm hôm đám người của ông Kim lèn vào nhà và gia đình bị mất trộm 1 triệu bạc. Số tiền đó ông Kim và anh em ông Quân phải cắn ra mà đền bù. Yên ổn được 2 ngày, gia đình của ông Quân lại gặp tai họa, và cái họa này gây ra không ai khác ngoài thằng con mất não là thằng Đán. Chiều hôm ấy, thằng Thuận đang ngót cứt lợn trong chuồng thì nghe tiếng của thằng Đát khóc lóc ỉ ôi ở ngoài cầm. Máu Yên Hùng nổi lên, thằng Thuật vội hất cái xẻng chạy vội ra. Sao? Thằng nào bắt nạt mày? Đán ta mặt mày dầu dĩ, mũi thò lò xuống cả hai bên, bộ dạng nom vô cùng thảm hại. Vừa thấy chí cốt, thằng Đán hòa lên khóc rồi nói: Thuật ơi, thằng chó Bành nó sắp tán đồ em hàng của tao. Sao? Nó dám tán em hàng của mày, thế nó tán thế nào? Nó tặng que cay cho em hàng. Em hàng từ chối 2 lần, nhưng biết đâu lần 3 đồng ý thì sao? Không phải, quá tam ba bận mày dại lắm. Lần trước ta đã bảo mày viết thư tỏ tình thì mày không có nghe, bây giờ thì mày trắng mắt ra chưa? Thằng Đán ôm chân của bạn mình khóc như nhà có tang. Thương tình thằng Thuận hối bạn đứng dậy rồi bảo: Thôi được rồi, mày chứ đã xấu lại còn sai chính tả, để đó ra cắt Thuận đây. Mày về nhà đem 2 viên bi sang đây rồi tao viết thư tám em hàng cho, coi như là tiền công. Đán ta mừng như bắt được vàng. Chừng 5 phút sau đó đã quay lại với 2 viên bi ve. Sau khi nhận xong 2 viên bi, thằng Thuận bắt đầu múa bút. Sự học hành thuộc dạng rút đặc cắn mai, nhưng mà trời phú cho thằng quỷ sứ này chữ viết rất đẹp. Sau khi nháp xong hết nửa quyển vở, thằng Thuận hí hửng nhét cho thằng Đán tờ giấy và khẳng định chắc nịch: Này, mày cầm lấy đem cho bé hàng đi, đảm bảo một phát dính ngay. Ra cắt Thuật này đã ra tay thì gạo xây ra cám. Đán ta hết lời cảm ơn rồi cầm thư tình chạy đến nhà bé Hằng. Không may con chó giữ nhà bé Hằng đã bị bán đi, chứ nếu không có cho tiền Đán cũng chẳng dám sang. Nhưng viết thư là một chuyện, còn gặp mặt và đưa tận tay lại là chuyện khác. Nhất là thằng Đán tuy to xác nhưng có tính xấu hổ. Suy đi tính lại, Đán ta kẹp lá thư tình vào cổng gỗ rồi chạy biến đi. Thư vừa kẹp lên thì thằng trợ con giật mình khi thấy ông quân cha của mình đang lật đật đi đến. Hoàng quá, thằng trợ con nhảy bổ vào, nấp sau một lùm cỏ cao để tránh mặt. Vì vội quá nên thằng tròn quên mất bức thư tình đang kẹp trên cầm. Đến lúc này thì mọi thứ đã quá trễ. Ông quân tiến lại đang tính giơ tay đập cầm, ông giật mình thêm một phong thư kẹp trên đó. Tưởng thư từ nhà bé Hằng, ông quân đánh bảo cầm lấy để cầm đi vào bên trong. Và trong sân thấy bà Thanh, mẹ của bé Hằng, đang cho gà ăn. Ông quân chưa vội lên tiếng chào, ông tiến lại rúi vào tay của bà Thanh lá thư. Định nhân lúc bà Thanh đọc thư sẽ mở miệng hỏi vay một ít tiền về tiêu. Bà Thanh bỏ cái can đựng thóc xuống đất, đón lấy lá thư rồi tò mò mở ra xem. Vừa đọc được nội dung bên trong, bà Thanh thẳng thốt ra mặt. Ngẩng đầu lên thấy ông quân đang đỏ bừng mặt, bà Thanh thấy hơi rùng mình. Tưởng mình đọc nhầm, bà Thanh dụi mắt nhìn lại bức thư. Nội dung bên trong vẫn là dòng chữ viết bằng bút mực: Anh đã yêu em từ lâu, cho anh thơm vào má của em nhé, hãy chấp nhận lời tỏ tình của anh. Bà Thanh gập lá thư lại rồi nhìn ông quân, trong đầu đang thầm nhủ: Mẹ tin xưa cái thằng này, hóa ra lâu nay nó năng sang nhà mình là để dụ mình yêu đương chim chọt đây. Nghĩ vậy xong để giữ tình cảm làng xóm, bà Thanh thở dài: Chú Quân, chị cũng rất quý chú, nhưng mà đến mức này thì không được. Một phần cũng vì ông nhà chị không cho phép, xin chú nhận lại cho. Ông Quân nhận lấy lá thư mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tò mò, ông Quân mở lá thư ra xem. Mới đọc qua một lần, ông Quân tá hỏa tam tinh vì biết bị hiểu lầm. Ngẩng đầu lên thấy bà Thanh mặt mày đỏ bừng. Chuyện đã đến nước này thì để vay được tiền, ông Quân đành đâm lao theo lao. Ông mạnh dạn tiến lại cầm tay của bà Thanh: Ý của tôi là thế này. Vừa chạm tay nhau, bà Thanh hoảng hốt chết lặng. Chân tay của bà cứng đờ, mổ má ra để lộ ra hàm răng cải mà vàng vọt. Mấy giây sau bà mới gào ầm cả lên: Làng nước ơi, có thằng Di Sồm nó xàm sỡ tôi. Vừa gào, bà Thanh vừa tiện tay vả trông Quân mấy cái đau điếng. Nghĩ rằng bà Thanh không cho vay tiền, ông Quân điên tiết vả lại cho bà Thanh một cái. Cảnh tượng này đập hết vào mắt của thằng Đán. Bằng sức vóc của mình, bà Thanh đạp trông Quân một cái ngã chúi đầu lăn đụng ra đất. Đến lúc này tình bố con đúng là còn cái nịt. Thằng Đán lèn vội về nhà coi như không thấy gì cả. Về phần của ông Quân thất thểu về nhà với gương mặt còn hẳn mấy dấu tay. Ông Quân không hiểu vì sao mình bị đánh. Chỉ thấy thằng con trời đánh của mình là rõ nhất, nhưng có cho thêm tiền nó cũng chẳng dám hé răng. Bắn đi một lúc sau, thằng Đán lại nhờ thằng Thuật viết thêm bức thư thứ hai. Lần này nó cũng chạy vội sang nhà bé Hằng. Sau khi cẩn thận quan sát trước sau, thằng Đán nhét vội lá thư lên cầm. Xong xuôi hết, thằng quỷ sứ gọi to tên cậu bé Hằng rồi lại nhảy vào bụi cây để chờ đợi. Chừng 5 phút sau, từ ngoài ngõ đã có người đi tới. Nhưng ngoái oăm thay, người về lần này vẫn là bà Thanh. Vừa đưa tay mở cổng, bà Thanh giật mình khi thấy phong thư ai đó kẹp sẵn. Vừa thấy nét chữ trong thư, bà Thanh lúc này hầm hầm lửa giận vì nghĩ lại là ông Quân tỏ tình. Bà Thanh điên máu cầm theo cây cuốc chạy thục mạng sang nhà ông Quân. Thấy có sự chẳng lành, thằng Đán vội vàng chạy về. Thế nhưng đến nơi đã thấy bà Thanh đạp cổng xông vào. Đang tìm thiếp ngủ, ông Quân giật mình tỉnh ngủ, nghe tiếng chu chéo của bà Thanh. Chưa hiểu mô tê gì thì cây cuốc đã giáng xuống. May mà ông Quân có chút võ nghệ, không thể nguy to. Vậy là trong phút chốc, tại nhà ông Quân xảy ra một vụ đánh nhau to. Hai tiếng sau, thời gian cũng đã đổ về sẩm tối. Không ai biết vì sao ông Quân bị đánh cho nhừ tử, còn bà Thanh thì bị đám ông Phú túm cổ đưa ra nhà văn hóa thôn. Bí mật về bức thư tình vẫn là một ẩn số, vì chẳng ai trong số hai người dám nói ra. Đúng thật là oan uổng. Vậy là ngay tối hôm đó, ông Quân nằm liệt giường vì phải chỉnh lại quai hàm. Thế chẳng có ai ngăn cản mình được nữa, thằng Đán lúc này vội vã chạy đi tìm bé Hằng với bức thư tình thứ ba. Hệt như hai lần trước, thằng quỷ sứ lại nhét thư vào cánh cầm sau khi gọi tên bé Hằng và chạy đi. Nhưng ngoái oăm thay, người đọc thư lần này vẫn là bà Thanh. Sau khi được thả về, bà Thanh vô tình đọc lại lá thư thứ ba với những lời lẽ còn mùi mẫn hơn hai lần trước. Vậy mà là ngay trong tối đó, tại nhà của ông Quân xảy ra một vụ đánh nhau kịch liệt. Ngay chừng con đường tỏ tình với bé Hằng còn rất gian nan. Bẵng đi một tháng sau, hai thằng trẻ con đã phải cấp cầm đi học vì hết nghỉ hè. Học hành đâu chẳng thấy, chỉ thấy hai thằng trẻ con tìm cách trêu chọc đám cùng lớp. Cho đến hôm đó, thầy chủ nhiệm trong buổi sinh hoạt cuối tuần thông báo: Chủ nhật tuần này vào lúc 2 giờ chiều, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ trồng cây với quy mô lớn. Lần này sẽ có sự tham gia của sở trưởng sở giáo dục cộng với là đoàn phóng viên về quay phim. Lớp chúng ta cũng phải chuẩn bị mọi thứ để gây ấn tượng tốt với đoàn. Thì hiệu trưởng cũng đã thông báo, nếu lớp nào làm tốt sẽ có thưởng to, hẳn là bao bịch thạch dừa đấy. Nghe thấy lễ hội trồng cây, hai thằng trẻ con sớm mỹ hừng ra mặt. Tan trường, thằng Thuật tập trung hỏi anh em bại não lại bàn bạc. Sau một hồi bàn tính, thằng Thuật phân bố: Ông trẻ nhà tao có cây trang trại nên tao biết, muốn cây tốt cây khỏe thì phải bón phân. Phần ấy có thể lụm từ phân gà, phân lợn, phân lửa, miễn là phân. Vậy thì chiều nay đám chúng mày á phải đi thu gom phân, sáng mai đem qua nhà tao, sau đó chúng ta đem lên bón cây. Sở trưởng mà thấy chúng ta chăm cây như vậy nhất định sẽ khen. Ba bịch thạch dừa chắc chắn thuộc về lớp 2A chúng ta. Ngày mai thằng nào không có phân thì đừng có gặp mặt ra cắt Thuật này, nghe rõ chưa? Đám thằng Đán, thằng Xô, thằng Cai gật đầu như bổ củi. Vậy là trong chiều hôm ấy, cả đám chia nhau đi nhặt phân. Cùng thời điểm đó ở quê làng này có đám cưới. Trong cái đám người ấy có ông phó thôn tên Đạt Đạt là bận rộn nhất. Bởi lẽ ông Đạt ngoài việc cáng đáng công tác văn hóa còn đảm nhận thêm chân dịch lợn. Trong khi ông Kim, cha của thằng Thuật, hành nghề khóc thuê đám ma, thì ông Đạt này lại làm nghề tung hoa đám cưới. Tính ra hai ông một lo cho người sống, một giống cổ khóc người chết, nên trong làng cũng tính đã có ban bệ đầy đủ. Với cái xin tháng này diễn ra liên miên, tính nhầm sơ qua 8 ngày tới có đến 3 cái đám cưới to, thành ra là lịch làm việc sắp tới cũng Đạt bận lắm. Biết ông Kim trước kia cũng thảo việc mổ lợn, ông Đạt chiều qua đã sang nhà chơi rồi đánh tiếng rủ ông Kim đi theo mình. Công cán tính ra cũng sộp, và dĩ nhiên ông Kim chẳng dạy gì mà từ chối. Sáng chủ nhật hôm ấy, ông Kim dậy sớm lắm, nay nịt quần áo gọn gàng. Ông ngồi nhẫn nhang nhấm một ngụm trà, bắn bi thuốc lào cho ngọt giọng, trong khi chờ ông Đạt sang rủ đi giết lợn. Từ ban sáng thấy cha của mình lục tục dậy, thằng quỷ sứ cũng tót xuống khỏi giường. Chiều qua khi nghe ông Đạt sang đây rủ cha của mình đi giết lợn cho đám cưới, thằng trời con đã tỏ ra rất háo hức. Khỏi phải nói, trẻ con đần ấy cũng chẳng có mấy điểm giải trí như bây giờ. Mỗi khi có đám cưới cố bàn hay trong làng có hội, đám trẻ con nô mấy là vui nhất. Vì vậy mà ngay khi tiếng cha của mình dậy, thằng quỷ sứ đã vội vàng lao ra. Nó tiến lại gần ông Kim, giả bộ đấm bóp rồi nịnh nọt: Bố ơi, Nay bố đi giết lợn cho đám cưới hả? Cho con đi với. Mày ở nhà đi cho tao yên tâm. Quá như cái đận cưới ông trẻ thằng Đán đó, mẹ tiên nhân nhà mày nghĩ đến còn chưa hết nhục. Con ngoan rồi mà, bố cho con sáng đó con chỉ ngồi xem cô dâu chú rể thôi. Với lại lúc bố say đó, con còn chỉ đường cho bố về. Bà Kim lúc này ở trong buồng đi ra, thấy con trai hôm nay ngoan ngoãn, bảo vuốt đầu của con, rồi nói chêm vào vài câu. Bố nó có cái tật uống rượu, uống vào là say rồi ngủ bờ ngủ bụi đó, có ngày trúng gió mà chết. Cho nó theo, nó còn biết ra bố nó say ở đâu về bảo với tôi đỡ mất công đi tìm như những lần trước. Ông Kim trong mày rồi hỏi, thế nay bà có sang bên đấy không? Không, tôi nên lên chùa cúng dường với thầy, xong giờ còn giao phố đón dì Mai tới chơi, hai bố con ông cứ đi ăn cỗ đi. Thôi được rồi, sang đó ta cấm chỉ mày bày trò phá phách đấy nha, để họ nói đến tai tao thì mày như đòn đó. Thằng Thuần nhảy cẫng cả lên nôm trầm đích cha của mình, thể hiện tình cảm thống thiết. Ông Kim không ngờ rằng quyết định tang hại đó là khởi đầu trong một chuỗi sự việc giờ khóc giờ cười. Bẵng đi một lát sau, ông Kim hối vợ của mình thay cho thằng Quý Tử một bộ đồ mới cho tươm tất thì ông Đản đã đến. Chào hỏi nhau vài câu, thằng trọi con vội bám lấy bố, lật đật đi theo hai người. Từ đầu đường nghe tiếng nhạc sập sình làm cho thằng trọi con háo hức ra mặt. Đám cưới hôm đó là của gia đình ông Tùng, một nhà giàu có nhất trong làng. Đám cưới này bày ra đến 80 mâm. Vì bày ra lớn quá cho nên đám giết lợn như ông Kim và ông Đạt phải luôn chân luôn tay. Và đó là lúc thằng trọi con bắt đầu thấy máy nghịch ngầm. Đang tính mò vào phòng chú rể để xem, thì đột nhiên thằng Thuật nghe thấy tiếng của mấy thằng bạn thân y ới gọi ngoài cổng. Vội vã đi ra, thằng Thuật giật mình khi thấy ba thằng trong nhóm xách theo mỗi thằng một túi bóng đen. Sừng nhớ ra việc hôm qua hẹn chúng nó đem phân sang chuẩn bị tham gia lễ hội trồng cây. Thế nhưng vì đang mải nghịch cho nên thằng Thuật vội bảo, chúng mày hãy đem vào đây đã, để gọn vào cái bàn kia, rồi xem phòng chú rể với tao xem thế nào. Thế là trong giây lát, bốn thằng oát con vội bỏ ba cái túi bóng xuống gầm bàn, rồi tót vào bên trong. Được một lúc, có ông Trọng người làng bên qua dự đám cưới. Gia đình của ông Trọng này cùng gia đình của ông Tùng đận nọ có hiềm khích về tranh nhau mua một mảnh đất. Sau ấy nếu không có chính quyền can gián kéo đánh nhau to. Hôm nay vì hối hận với hành động của mình, ông Trọng cũng nhân cơ hội nhà ông Tùng có đám cưới, cho nên xách theo mấy bịch thịt thà gạo muối sang chung vui, cốt là để lấy cớ đó để xin lỗi. Ông Tùng thấy ông Trọng sang thì hầm hầm sát khí, xong thấy ông Trọng xuống nước, ông Tùng cũng thấy nguôi giận. Em chào bác, dạo nọ nhà em có lỗi quá nên làm điều sai quấy. Nay nhà bác có đám cưới, em mang sang lấy ít quà chung vui, mong bác bỏ qua lỗi lầm cho gia đình em. Ông Tùng ngượng ngập rồi bảo, vâng, cũng là do một phần lỗi của gia đình tôi nóng nảy. Bác cứ để quà xuống đó rồi làm cốc chè cho nó mát ruột. Ông Trọng vui vẻ làm theo. Ông đặt ba cái túi bóng đen xuống cầm bàn rồi uống nước. Đừng mấy phút thì ông Tùng quay sang gọi con trai là Thiện, chú rể của hôm nay. Thiện ơi, bác Trọng sang chơi, con đem quả của bác ấy cất vào buồng đi. Thiện hí hửng từ trong nhà đi ra chào ông Trọng, toàn làm theo lời cứu của mình, đem theo mấy túi bóng dưới gầm bàn đi vào trong buồng. Oái oăm thay, trong số đó có cả ba bịch phân của đám oát con. Vừa cầm lên vừa bước lên bậc tam cấp, vô tình Thiện trượt chân. Sau cái túi bóng mất đà văng khỏi tay, đánh dây bịch xuống bàn, có cái còn ụp lên đầu cả ông Tùng. Cộng với đó phân văng ra tứ tung, bắn đầy lên mặt quan khách đang ngồi gần đó. Mấy cái áo sơ mi trắng nhanh chóng biến thành một màu vàng nhờ nhợ. Chỉ trong vòng một giây thì mùi khăm khẩm sộc lên, cả đám ngồi chết chân tại chỗ, chỉ có tiếng gió xen lẫn giữa đám người và gương mặt ông Tùng đang dần dần đỏ bừng. Ông Trọng mặt mày tái xanh, mồm cứng họng không nói được thành lời. Ông Tùng đập bàn rồi gầm lớn. Mẹ tiên nhân, cái thằng già này, mày dám đem phân đến phá đám cưới của con ông hả? Chúng mày đâu, đánh bỏ mẹ cái thằng mất dạy này đi cho tao. Thế là trong một phút chốc, đám cưới biến thành một trận đánh nhau to. Trong giây phút đó, từ trong nhà có bốn thằng trọi con đang lẻn nhanh theo lối sau. Hóa ra thằng Cai vì không hút được phân, sợ bị mất phần trong việc chi chắc thạch dừa, thằng Cai đánh bảo lấy phân của chính mình gói vào trong túi bóng và đem sang. Chiều đó vì trò nghịch dài của đám mót con mà tí nữa hai làng kéo người đập nhau. May mà có ông Đạt đứng ra cản giùm cho nên mới không to chuyện. Băng đi một tháng sau, vì trường làng cần tu bổ thành ra là đám quỷ sứ này được nghỉ học một tuần. Sắm dịp thằng Đán về quê ngoại ở Nam Định chơi. Cha mẹ của thằng Thuật cũng gửi nó cho đi cùng vì để thằng giặc con này ở lại làng là một tai họa. Ngồi xe cách cùng với bà cháu của thằng Đán, thằng Thuần háo hức nhìn cảnh vật vụn vụt trôi qua ô cửa kính. Từ hôm về quê ngoại, họ hàng nhà thằng Đán hôm nào cũng bày cơm rượu đãi. Nhưng mà điều làm cho hai thằng trợ con thích nhất là đi chơi với đám trẻ con ở trong làng. Trong số đó, hai thằng thân nhất với đám con Diễm, thằng Kha và thằng Tú. Từ hôm đó, tại triền sông của làng, tiếng của thằng Đán cất lên oang oang. Sao? Hôm nay chúng mày dù tụi tao ra đây có trò gì vui, mà sao không chọn chỗ nào lại kéo nhau ra triền sông? Thằng Thuận cũng hùa theo. Có gì chúng mày nói luôn đi, chứ chiều giờ cướp ống hoài ấy, tao tò mò quá. Thằng Kha ra chiều bí hiểm rồi bảo, hôm nay tao sẽ cho chúng mày chơi cầu cơ. Thằng Thuận nghi hoặc hỏi, cầu cơ có phải là dùng bàn gỗ với con cơ gọi hồn người chết hả? Tao có nghe chúng nó nói vậy chứ không có rành. Thằng Kha gật đầu giọng nói như thách thức. Sao? Chúng mày sợ à? Thằng Đán vỗ ngực nhếch mép. Sợ á? Từ bé đến giờ bọn này biết sợ là gì? Tao với thằng này là đại ca ở làng Yên Lãng đấy. Thằng Kha gật đầu hất hàm hỏi thằng Tú. Nay mày có mang theo đồ tao chuẩn bị không? Tú vỗ vỗ tay vào cái bịch ni lông to tướng rồi gật đầu. Thế chưa ở đâu? Thằng Kha chỉ tay vào dãy mộ bia là nơi chôn thây mấy chục cái xác giặt về làng này rồi bảo. Trong khu mà hoang kia kìa. Năm đứa bàn tán xôn xao thống nhất rồi cùng đi sâu vào phía khu vực ven sông, nơi dưới bãi bồi có đám mà hoang. Địa thế của khu mà này gần bờ sông, cho nên là đường vào chạy xe không được. Nên chẳng sợ có người nào đó làm phiền khi làm lễ. Theo thằng Kha nói là như vậy. Phải ghét đám cỏ dại cao ngang hông người, cả đám tiến vào bên trong. Mấy chục ngôi mộ hoang tàn cỏ đang mọc kín mít, chân nhang của mấy cái bát nhang đã lâu không có người thắp, bây giờ bạc phếch, trơ ra từng đoạn như đốt ngón tay. Phần cũng là vì mưa gió ảnh hưởng, khiến cho mấy chục cái bát nhang trông càng ẩm ướt bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Thằng Kha đi đầu cái đèn pin trên tay khét lia một lượt, xoay tỏ cây miếu nhỏ được người làng tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết vì vũng nước xoáy đầy nguy hiểm này. Theo mỗi bước chân, thằng Thuận và thằng Đán cảm thấy cơn gió ở đây lạnh lẽo, chết chóc u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc dọc xuống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang chạm vào. Sau khi ngó nhìn một hồi và chọn được nơi ưng ý, thằng Kha cùng thằng Tú mới lấy ra một tấm gỗ nhỏ, rồi nhìn cả đám rồi bảo. Bàn cơ đây, không phải tấm gỗ mục như chúng mày thấy đâu. Nó là tấm gỗ được cắt ra từ tấm ván hòm của người ta đấy. Thằng Thuận khẽ nhăn mặt rồi bảo, mày có chắc không? Mà mày lấy được ở đâu? Thằng Kha lắc đầu không đáp, chỉ đáp nhát gừng. Có thế cơ nó mới linh. Thằng Kha dương dương tự đắc nhìn đám bạn đang cho mày quan sát. Trên miếng gỗ đắp mục ruỗng mấy phần đó, khắc đủ các chữ cái từ A đến Z, từ 0 đến 9. Hai bên có dòng chữ ma quỷ thần thánh phân ra bốn góc. Con Diễm cẩn thận thắp lên một ngọn đèn cầy, ba nén nhang cũng được bắt lửa cháy đỏ rực. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, thằng Kha móc ra một đồng xu nhỏ, nhìn khá cũ kỹ, trong túi áo ngực rồi trịnh trọng để giữ tấm gỗ. Ba người lúc đầu chơi là thằng Kha, thằng Tú và cùng con Diễm. Chỉ có thằng Thuận và thằng Đán ngồi xem vì chưa biết cách với lại để coi như thế nào. Bà quầy nhàng bắt lửa rồi thất ngấm, tỏa ra một làn khói trắng lờ mờ, làm khung cảnh lễ cầu hồn có phần trang nghiêm, thế nhưng mà không khí chụp lấy cả đám dường như nặng nề hẳn lên. Thằng Thuận có thể nghe rõ được cả tiếng thở khò khè của thằng Kha, ngay cả tiếng tim đập ình ịch cũng nghe rõ một một. Khi bà quầy nhàng vừa xuống đất, Kha bắt đầu lầm rầm đọc bài chú, ngọn đèn cầy hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch như màu máu, rọi cả vào đám cỏ dại đang bao quanh mấy người. Gặp gió khẽ lay động lươn lướt, thứ màu đỏ nhức nhối trong nhàng khói. Nếu mình cúi đầu cùng mấy người đang căng mắt dõi theo, thằng Thuận cố dòng tay lên xem người yêu của mình đang khấn thức gì. thế nhưng chỉ là ập ẻ âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Hai bầy lơ lửng là đà trên không, hồn ai vất vưởng la đà gần đây. Rồi là người cứng bóng vía và cũng đã gặp ma mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Thuật lại cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Dù gió ở trên sông tạt vào làm khó nhọc lắm, thằng Tú và con Diễm mới giữ được cái ngọn đèn cầy không tắt. Không gian giặt một màu nhờ nhờ của ánh trăng thượng tuần. Tiếng nước vỗ bì bòm vào mé bờ, tiếng cú mèo ăn đêm gào lên từng tràng. Đồng xong bài chú, cả ba đặt ngón tay lên đồng xu. Lạ thay khoảng một khúc sau thì không thấy gì. Thằng Kha mới đọc lại bài chú khoảng 2-3 lần thì tự nhiên ba que nhang và đồng xu rung lên. Trước con mắt kinh ngạc của cả đám, bất thình lình đồng xu bỗng chạy xung quanh tấm gỗ. Thằng Thuận và thằng Đán ngồi ngoài không biết thật hay không, vì càng tò mò cúi đầu vào xem. Ngay lúc đó thằng Kha mới hỏi: "Cho hỏi thần thánh hay ma quỷ?" Đột ngột đồng xu như có một sức mạnh vô hình tác động vào, cho nên xoay một hồi rồi kéo về chữ ma. Cả đám giật mình nhìn nhau, nét mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ hoang mang. Thằng Kha mắm môi rồi hỏi: "Phong chết bao lâu, vì sao lại chết?" Đổi lại chỉ là âm thanh khào khào thất tục không thành tiếng. Con Diễm và thằng Tú sững người, mặt tái mét không dám thở mạnh. Thằng Thuận và Đán ngồi xem không biết có nên tin không mà thấy rợn cả người. Ngay lúc đó mây đèn đã đầu kéo đến ùn ùn, ánh trăng thượng tuần nhanh chóng mất hút, trả lại không gian chung quanh tối om, không khiến cho ai cũng rợn cả da gà. Nói chuyện hồi lâu cũng chẳng nghe được tiếng gì, Kha cùng Tú đẩy đồng xu về chỗ thăng, rồi cầu chúc cho hồn ma kia. Thằng Thuận và thằng Đán trái lại chẳng tỏ ra sợ sệt, vốn là hai kẻ cứng bóng vía, lại thấy trò cầu cưa này là lạ, cho nên cũng thích thú cho nên hối thúc: "Sao chúng mày dừng lại chơi thêm đi?" Thằng Kha gật đầu bảo: "Thế đi cơ bốn người, con Diễm ra ngoài để hai thằng chúng nó vào thế chân." Con Diễm gật đầu rồi đứng dậy nhường chỗ cho hai thằng trọi con. Bốn thằng oát đặt bàn cầu cưa lên đồi rồi tiếp tục lấy cầu hồn lần thứ hai. Lạ thay lần này thằng Kha cấn đến 3-4 lần cũng không thấy gì. Hai thằng trọi con nghĩ nãy chắc giờ chúng nó thông đồng chọc mình. Vừa lên tiếng định chửi thằng Kha thì bỗng nhiên đồng xu nó rung lên dữ dội. Bốn thằng cảm thấy một dòng khí lạnh từ đồng xu chạy dọc vào ngón tay, ngấm vào mạch máu, lan ra tứ chi. Mặc cho đám người đang ngây ra chứng kiến cảnh đồng xu xoay tít trên tấm gỗ, thằng Kha lúc này run rẩy hỏi: "Cho hỏi thần thánh hay ma quỷ?" Lời vừa thốt ra thì đồng xu bỗng đứng yên lại, rồi như ngón tay bốn thằng bị dính chặt vào đồng xu. Và có một sức mạnh vô hình kéo đi từ từ dừng ngay ở chữ quỷ. Lúc này thằng Kha giật mình hoảng hốt, nguyên bản cầu cưa lên, bởi vì gặp quỷ là không tốt. Thế nhưng sai lầm của nó là không đẩy vào chữ thăng, mà lại hất lên là một điều cực kỳ đại kỵ trong trò chơi gọi hồn này. Thằng Kha ngây người ra mấy giây rồi gào lên: "Đi mau đi, có quỷ đấy." Cả đám chứng kiến cảnh thằng Kha cắm đầu chạy bắn sống bắn chết, lại thêm cảnh cầu cơ bị hất tung, liền sau đó thằng Tú cũng kéo con Diễm bỏ chạy thục mạng. Biết có chuyện chẳng lành cho nên hai thằng trọi con tái mặt, theo bản năng cũng bỏ chạy cắm đầu theo. Đường vào khu mà chỉ có một lối vào duy nhất, lại ngập trong cỏ dại và ướt đẫm sương đêm. Lỡ ngỡ thế nào thằng Kha chạy đầu lại chuột chân ngã, báo hại cả bốn đứa đằng sau đều ngã chúi người. Cả đám cuống cuồng hỏi nhau đứng dậy chạy mất, thì bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh lẽo tột cùng sập vào. Như một bàn tay vô hình túm chặt chân của cả bọn, là mỗi bước chạy đều nặng như đeo đá. Luồng âm phong làm cho ngọn đèn cầy giặt đi rồi tắt lịm, để lại một luồng hơi trắng đục cuộn lên rồi tan đi. Dưới ánh sáng lè loáng hắt ra của trăng rằm vừa ló ra khỏi mây đen, cả đám năm người giật mình rú lên kinh hãi. Đầm vào mắt của chúng ngay phía sau chỉ cách đổ mấy mét là một sự việc vô cùng dị thường. Đồng xu cổ ban nãy lúc này đang bay lên rồi tự gõ vào tấm gỗ những âm thanh khô khốc. Trong đêm vắng, tiếng gõ đó phát ra gió một một đến chói tai. Lẫn trong đó có chàng cười vang vọng lạnh cả người, thành âm ấy nửa như dọa nạt, nửa như chiêu ngươi. Thậm chí cả đám lúc này đã lên mây, mạnh ai người nấy chạy. Đến lúc ra được đến triển sông, mặt mày ai nấy đều tái xanh tựa hồ cắt không ra giọt máu. Thằng Thuận lúc này hãi hùng lắp bắp: "Về thôi chúng mày ơi, đã ướt mẹ quần rồi." Tiếng ấy vừa thốt ra, thằng Đán giật mình. Thằng Hằng Tú đâu? Bốn đứa còn lại mới sực tỉnh vì chẳng thấy Tú đâu. Thằng Kha lùi hẳn lại mấy bước lắp bắp, nét cứng cỏi ban nãy đã mất sạch. Không phải là lúc nãy nó kéo mày chạy hả Diễm? Diễm run rẩy lắc đầu. Lúc nghe thấy tiếng cười ấy là tao chạy đầu tiên mà. Chết rồi, khéo nó ngất trong khu Gò Mả thì nguy. Quay lại tìm nó đi. Không đợi thằng Chọi hối thúc, cả đám đã nép vào nhau. Mấy cái đèn pin đồng loạt rọi vào lối đi rậm rạp dẫn vào khu Mả, rồi gọi lớn. Tú ơi, mày đâu rồi Tú ơi? Gọi 3-4 lần không thấy Tú đáp lại. Sợ thằng Tú vấp té ban nãy cho nên cả bốn đánh bạo nép vào nhau, dò dẫm tiến lại hướng cũ tìm người. Đang đi được một khúc thì con Diễm giật mình khi thấy một bóng đen đang đứng cục đầu sát bụi cỏ cao gần bờ sông. Hoàng hồn lia đèn qua, con Diễm run giọng bảo, Tú nó kia. Nhận ra hình dáng quen thuộc của Tú khiến cả đám cũng phần nào đỡ chột dạ. Lạ thay, lúc ánh đèn quét qua, cả đám hoang mang khi thấy thằng Tú chẳng thèm nhúc nhích, đầu gục xuống như con rối gỗ, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Thằng Kha lúc này đánh bạo lên tiếng gọi, thằng kia sao không về, hay là bị ma quỷ dọa cho đái ra quần? Hai thằng Chọi con cũng lên tiếng nhưng tuyệt nhiên không thích thằng Tú trả lời. Đang định chạy tới thì cả đám rụng rời chân tay vì bụi che già trước mặt đột nhiên rung lên bần bật như có người lay. Tiếng che già phát ra âm thanh cột kẹt rợn tóc gáy. Chưa kịp định thần thì bất ngờ tiếng sột soạt sau lưng phát ra hệt như tiếng chân người đạp trên lá khô vậy. Theo phản xạ tự nhiên, cả đám bần thần quay lại thì nghe tiếng cười trong bụi cỏ. Vẫn là tiếng cười lạnh sống lưng. Hoàng hồn lùi lại thì bụi cỏ lại im lặng không có gì. Đến cả tiếng gió dường như cũng im bặt. Cả đám mặt xanh như tàu lá chuối, bấm bụng quay qua tìm thằng Tú thì một lần nữa thất kinh vì thằng Tú đã biến mất từ hồi nào. Lúc này cả đám đã sợ đến run người. Đi tìm thì sợ mà không đi thì chết. Khuôn mặt ai nấy đều rơi vào trạng thái hoảng sợ. Mồ hôi ướt đẫm cả người, thần kinh căng ra giữa bầu không khí u tịch còn thoảng mùi khói nhang. Cả đám không ai bảo ai cùng mau mải trở lên triển sông. Đến lúc này thằng Kha mới dám thở dốc, gạt đi mớ mồ hôi đang chảy ra đầy trán, thấm vào con người đã cay xè rồi bảo. Có khi cái thằng nó đi bị ma giấu rồi, chúng mày về báo cho người nhà đi, ta cũng về báo với dân làng một tiếng. Tin thằng Tú bị ma giấu đồn ra nhanh lắm. Chỉ độ 15 phút sau, trên sông làng này đã rợp trong ánh đuốc ánh đèn pin. Bà Nhẫn cũng có mặt, nước mắt nước mũi rằn rụa gào tên con trai đến khàn cả giọng. Cả đám giấu nhẹm việc gọi hồn ở bãi Mà Hoang mà bịa ra một lý do. Thằng Tú ra bãi bồi đi vệ sinh rồi chẳng thấy quay lại. Bãi bồi hoang vắng này có diện tích khoảng 2 công đất cho nên có chiều to lớn lắm. Đám dân làng thi nhau vạch bờ vạch bụi, ánh đúc bập bùng rọi đến từng ngóc ngách rồi réo tên. Thế nhưng lạ thay, thằng Tú cứ như bốc hơi bật tăm bật tích vậy. Đám bốn đứa cũng tham gia vào đoàn người tìm kiếm. Lúc đi ngang qua khoảng đất khi nãy ngồi chơi cầu cư, con Diễm kinh hãi rú lên nho nhỏ. Nó lùi hẳn lại đứng nép vào phía sau của thằng Kha khi thấy đồng xu đang xoay tròn ở ô quỷ, khi không có ai đang ngồi ở ấy. Hai thằng Chọi con đứng chung quanh lạnh cả người, không ai bảo ai cũng nhìn nhau đầy ngây ngốc. Chưa kịp hoàn hồn thì bất thần một bóng đen vụt qua trước mặt. Thân ảnh đó quen mắt lắm. Thằng Thuật nhận ra đó là thằng Tú cho nên gào lên. Đám dân làng nghe thấy có tiếng gọi thì lục tục kéo nhau về hướng đó. Chỉ thấy trên nền đất bằng phẳng còn đọng lại một vũng nước bùn màu vàng nhạt, tỏa ra một mùi hôi thối cực độ. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một tiếng gùm vọng lại, hệt như có người ôm tảng đá lớn mà ném xuống sông, làm ai nếu đều giật mình tái mặt. Mọi người kinh hồn chạy ra bờ sông. Tới nơi thì bà Nhẫn rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi. Khi thấy con trai của mình đang nằm dưới dòng sông, thân hình dập dềnh, mặt úp xuống trên mặt nước gần bụi cỏ lúc nãy. Thằng Tú chết trương bụng từ bao giờ? Chứng kiến sự đó, cả làng không làm chậm chân, cùng nhau họ đem thi thể của thằng Tú lên bờ. Hơn chục gã thanh niên lực điền kéo cái xác của thằng Tú lúc này đã là một cái thây vô hồn, khuôn mặt tái mét, hai mắt trợn trừng, dường như trước lúc chết đã nhìn thấy điều gì ghê sợ lắm. Bà Nhẫn nhào vào ôm xác con trai, hai hốc mắt với tai của thằng Tú trào ra toàn máu đỏ tươi. Mọi người chuyển xác của Tú về trong đêm bằng cáng. Vừa đặt chân đến triền sông, bất thình lình thằng Thuật nghe thoang thoảng trong gió có tiếng ai đó gọi tên của mình. Thanh âm của tiếng nói đó cứ khào khào như bị bóp nghẹt trong cổ họng, khiến thằng trợ con lạnh cả người. Một nỗi bất an vô hình len lỏi vào tâm trí, nhanh chóng lan ra tứ chi. Nỗi sợ vô hình đó bóp nghẹt lấy cơ thể và khối óc. Thằng Thuật không dám quay lại, dù rõ ràng là nó cảm thấy như có ai đó đang đưa một bàn tay lạnh ngắt tới gần sau gáy của mình. Dường như chứng kiến cái chết của bản thân có gì đó ma quái, cho nên thằng Kha cắn răng đem chuyện chơi cầu hồn ra để kể với ông Trường Tộc. Ông Trường Tộc bực tức trách móc vì đám này rơi vào ma quỷ, không biết điều để xảy ra sự việc như vậy. Thế nhưng mà chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, cho nên năn nổi mấy câu để đám thằng Kha cũng một phen sợ chết khiếp. Xác của Tú được chuyển về nhà vào lúc gần 11 giờ khuya. Dân làng tò mò sang mỗi lúc một đông, không khí ảm đạm thê lương bao trùm đến căn nhà, làm ồn ào cả một góc. Cạnh cái giường nơi xác của thằng Tú đặt nằm trên đó, tấm khăn trắng phủ cả mặt để che đi phần nào tang thương. Đột nhiên một cơn gió ở đâu lùa tới, làm tấm vải màn che mặt bị thổi rơi. Bất thình lình một đôi bàn tay lạnh ngắt của cái xác thò ra, chụp lấy cổ tay của Thuật. Cùng lúc đó thằng Tú đang nghẹo đầu nhăn răng nhìn Thuật mà cười. Cứu tao! Trời đất ơi, chúng mày ơi, cứu tao! Thằng Thuật hoảng hốt gào lên rồi bật dậy, hai hùng con lại một góc. Đến khi hoàn hồn nhìn lại, nó thấy đám thằng Đán, thằng Kha, con Diễm và thằng Tú đang đứng lù lù ở bên cạnh. Bên ngoài trời mới tăng tảng sáng. Hóa ra là ông Cánh này đêm qua đi chơi cầu cơ sợ quá vì nằm mơ. Thằng Đán cười ngặt nghẽo, trỏ tay vào quần thằng Thuật rồi bảo: Hào hán, sao ngồi lại đái dầm thế kia? Cả đám nhìn nhau rồi cười lớn. Sau đợt ấy thằng Thuận phải hối lộ thằng Đán bao bịch que cay mới giữ kín được vụ việc đái dầm đáng xấu hổ ấy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.